Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, chương 2627, tối nay có hy vọng. Hải thần, hải thần, hải thần, hải thần, hải thần, hải thần, nhìn lấy cái kia theo mặt biển lao ra to lớn cơ giáp. Vô số người tại thời khắc này cùng nhau cao giọng kêu gào hải thần tên. Loảng xoảng. Theo thanh thúy âm thanh vang lên, cơ giáp khoang cửa mở ra. Tại vô số người cái kia kích động cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một tên giữ lấy. Màu trắng tóc dài phiêu giật, mặc một bộ áo khoác màu đen thanh niên nam tử thì là cất bước theo trong buồng phi cơ chậm chậm đi. Tới, Lam Phong, Lam Phong, Lam Phong, Lam Phong tướng quân, Long Thứ tướng quân, Phong ca, Phong ca, Phong ca. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới thanh niên. Trong mắt mọi người đều là tràn đầy không che giấu chút nào cuồng nhiệt cùng sùng bái. Dùng hết lực khí toàn thân tại thời khắc này điên cuồng địa kêu gào. Có người gào thét Lam Phong tên. Có người gào thét Lam Phong tướng quân. Có gào thét Long Thứ tướng quân. Nhưng là nhiều người hơn lại gào thét Phong ca. Bởi vì cái này tên đối với bọn hắn tới nói có đặc biệt ý nghĩa. Cúi chào, theo tàu sân bay phía trên, trên chiến hạm những cái kia các lão tướng tiếng quát khẽ lên. Tất cả quân nhân chiến sĩ tại thời khắc này cùng nhau đối với Lam Phong kính một cái tiêu chuẩn. Quân lễ tới, đây là bọn họ đối với anh hùng tôn kính, cũng là đối với anh hùng sùng bái. Đồng thời cũng là mình đối Lam Phong hành động biểu đạt cùng tán thưởng. Cũng là Lam Phong cần phải hưởng thụ được đãi ngộ cùng thắng được vinh dự. Bá bá bá, không chỉ có là tàu sân bay, trên chiến hạm những cái kia chiến sĩ, còn có tất cả chiếc máy truyền hình các bằng hữu, hiện trường khán giả tại thời khắc này cũng đều ào ào hành động. Đối với Lam Phong kính một cái cũng không đúng tiêu chuẩn quân lễ tới. Hiện trường tình cảnh này bị đám phóng viên cho quay chụp xuống tới, phát ra tại chiếc máy truyền hình, làm cho mọi người không động dung. Lam Phong tướng quân, ta có thể thỉnh cầu ngài cho ta một chút thời gian phỏng vấn một chút ngài sao? Càng là có một tên lớn mật nữ ký giả đi vào Lam Phong trước mặt. Đối với Lam Phong duỗi ra microphone, một mặt mỉm cười mở miệng. Nàng tên là Yêu Y. Lam Phong trước kia nhìn thấy qua, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hơi chút trầm ngâm. Lam Phong cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ mở miệng cười, mở miệng. Trải qua cái trận mưa này ngành hàng hải kiện, Lam Phong biết cục thế trước mắt xa so với hắn chỗ hiểu được còn muốn nghiêm trọng. Hắn cũng có nhiều chuyện muốn đối mọi người nói. Tốt, cảm ơn Lam Phong tướng quân ngài. Nữ ký giả Yêu Y nhỏ mở miệng cười nói. Như vậy xin hỏi ngài là làm sao phát hiện tinh không dị tộc tại Vũ Hải bố trí âm mưu đâu? Một lần ngẫu nhiên cơ hội a. Lúc đó tâm tình có chút bực bội liền đi quầy rượu uống chút rượu đi, không nghĩ tới gặp phải ngụy. Trang thành vì nhân loại lên bờ tìm hiểu tình báo tinh không dị tộc. Lam Phong chậm chậm đem chuyện đã xảy ra giảng thuật đi ra. Hắn giảng được rất là nghiêm túc. Riêng là nâng lên tinh không dị tộc lúc hắn hội giảng thuật một số hắn chỗ hiểu được tinh không dị tộc một số đặc điểm cùng bọn hắn phương thức chiến đấu. Oa tác. Ngài thật sự là quá lợi hại. Một người vậy mà liền diệt tinh không cổ quốc hai vị soái giai. 30 vị tướng giai cường giả còn có 200.000 tinh không đại quân dị tộc. Chỉ cần có ngài tại. Như vậy tinh không cổ quốc mạnh hơn cũng không làm gì được chúng ta Viêm Hoàng quốc. Nữ ký giả Yêu Y một mặt sợ hãi thán phục nói. Nghe nói nàng lời nói. Lam Phong trên mặt lại là không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ. Trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Nếu như chúng ta chỉ là nghĩ chống cự tinh không cổ quốc xâm lấn. Ổn định hiện tại lãnh thổ lời nói. Trễ như vậy sớm có một ngày chúng ta Viêm Hoàng quốc thậm chí là cả nhân loại cũng đều sẽ đi về. Phía diệt vong. Bởi vì cái này không khỏi quá mức an với hiện trạng. Theo cái này lần Vũ Hải sự kiện đến xem. Tinh không cổ quốc tất nhiên là có lấy bọn hắn thầm bên trong kế hoạch. Bọn họ tại tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ nhân loại chúng ta. Xâm chiếm quốc gia chúng ta. Chúng ta muốn làm không phải giữ vững bây giờ quốc gia này. mảnh này duy nhất gia viên, mà chính là đoạt lại chúng ta mất đất, xua đuổi tất cả tinh không dị tộc, còn chúng ta một cái và bình địa bóng. Ta biết, xua đuổi tinh không dị tộc là một đầu khó nhọc nói đường. Thậm chí lấy chúng ta bây giờ lực lượng còn thiếu rất nhiều. Thậm chí rất nhiều người sẽ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Cách làm này càng là tự tìm đường chết. Nhưng là, ta nguyện ý làm cái thứ nhất thử nghiệm. Ta sẽ dùng tận chính mình toàn lực đi đối kháng tinh không dị tộc. Xua đuổi tinh không dị tộc. Ta tin tưởng, các ngươi cũng sẽ giống như ta. Nói xong, Lam Phong chính là đem microphone trả lại nữ ký giả yêu y. Sau đó tại cảnh vệ viên cùng đi leo lên một trận máy bay trực thăng nhanh chóng rời đi. Biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thế nhưng là, hắn lời nói lại là tại mọi người trong lòng mọc rễ nảy mầm. Để đến vô số người ào ào vùi đầu vào đối kháng tinh không dị tộc trong chiến đấu. Cống hiến thuộc về mình lực lượng. Hô, chất đầy các loại địa đồ trong phòng chỉ huy. Lam Phong cả người ngồi ở trên ghế salon thật dài địa chậm rãi một hơi. Ngươi tiểu tử này, không phải liền là lâm thời an bài để ngươi giảng mấy câu mà đã có khó như vậy à? Ngồi tại bàn làm việc trước số một thủ trưởng nhìn lấy Lam Phong cái kia thư khí bộ dáng. Không khỏi trêu chọc lấy mở miệng nói. Đương nhiên khó, ngươi đều nói là lâm thời. Ta đều không có gì chuẩn bị. Nghe được số một thủ trưởng lời nói. Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu tới. Cho dù là không có chuẩn bị, ngươi cái này không phải cũng nói đến rất tốt à. Ngắn ngủi này một lời nói chính là trấn an những cái kia bị kinh sợ dân chúng. Trả lại bọn hắn dựng đứng đối kháng tinh không dị tộc lòng tin cùng dũng khí. Rất không tệ, số một thủ trưởng mỉm cười bình luận. Nhìn ra được hắn đối Lam Phong cái kia một lời nói cùng sở tác sở vi tán thưởng rất cao. Bất quá, rất nhanh số một thủ trưởng trên mặt nụ cười từ từ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nghiêm khắc, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Long thứ, đến, nhìn lấy cái kia đột nhiên biến đến nghiêm túc lên số một thủ trưởng. Lam Phong trong lòng tránh qua một tia cực độ dự cảm không tốt đến. Liền vội vàng đứng dậy trầm giọng đáp. Người tại trước tiên đạt được tinh không dị tộc tin tức. Biết Vũ Hải dưới đáy có 200.000 tinh không đại quân dị tộc vì sao không lên báo. Mà chính là một thân một mình tự tiện hành động xính anh hùng. Người đây là làm trái quân kỷ. Nên như thế nào trừng phạt? Số một thủ trưởng trong miệng truyền ra nghiêm khắc lời nói. Cái này, thủ trưởng, lúc đó tình huống khẩn cấp ta. Nghe được số một thủ trưởng lời nói. Lam Phong có thể nói là trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Liền vội mở miệng, tình huống khẩn cấp, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Nếu như tin tức có sai, đối phương không phải 200.000 đại quân, mà chính là 500.000 thậm chí nhiều hơn đâu. Ngươi một thân một mình đối kháng đến, luôn như thế không tập trung, lấy cá nhân làm trung tâm, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi? Nhìn ra được số một thủ trưởng tuy nhiên rất tức giận. Nhưng là càng nhiều đối Lam Phong lại là một loại quan tâm. Hắn sợ vạn nhất Lam Phong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Về sau ngộ đến bất kỳ xử lý không sự tình. Ngươi đều không muốn một người hành động. U Minh đảo sự tình để không để cho ngươi tăng giáo huấn sao? Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi không là một người. Sau lưng ngươi còn có quốc gia này. Hiểu chưa? Số một thủ trưởng thanh sắc câu lệ địa khiển trách. Minh bạch, Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Lần này vất vả ngươi. Đi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Lại không lâu nữa ngươi liền muốn xuất phát tiến về Thiên Táng Sơn Mạch. Những ngày này cũng đừng quản sự. Cùng Hàn Yên các nàng thật tốt giải sầu một chút. Nghỉ dưỡng nghỉ dưỡng. Nhìn lấy cái kia một mặt nghiêm túc Lam Phong. Số một thủ trưởng không khỏi cười một tiếng. Đi đến Lam Phong trước mặt xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn nhỏ mở miệng cười. Biết, đi xuống đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó cất bước quay người rời đi. Rời đi số một thủ trưởng chỉ huy bộ. Lam Phong móc điện thoại di động nhìn lấy phía trên Diệp Khiết. Nhược Thanh Nhã còn có Tranh Tiểu Hàm. Tí Hồng Nhan bọn họ đánh tới nhiều cái điện thoại chưa nhận cùng chưa hồi phục tin nhắn. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Từng cái cho các nàng gọi điện thoại. Hồi phục một cái tin nhắn ngắn nói cho các nàng biết chính mình không có việc gì. Làm cho các nàng không cần lo lắng. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong vừa rồi chiêu một chiếc xe taxi chạy tới Tô Giang biệt thự. Thế nhưng là, xuống xe thời điểm tài xế xe taxi kia nhận ra Lam Phong thân phận. Lại là chết sống cũng không chịu lấy tiền. Lái xe vội vàng rời đi. Làm cho Lam Phong rất là bất đắc dĩ. Theo đài truyền hình như vậy một mực truyền bá. Nhân dân cả nước đều là triệt để biết hắn. Đi đến chỗ nào đều có người chào hỏi hắn. Làm cho Lam Phong thật là có chút không quen. Đại nhân, ta xem như một lần nữa nhìn thấy ngươi. Biết ngươi ở trong biển cùng những cái kia tinh không dị tộc chiến đấu nhưng lo lắng chết ta. Làm, Lam Phong trở lại Tô Giang biệt thự thời điểm. Lam Giao Annie neo ngay tại trong hoa viên tĩnh tọa tu luyện. Dường như cảm nhận được Lam Phong trở về. Nàng liền vội vàng đứng dậy cho Lam Phong một cái to lớn ôm ấp. Trong miệng truyền ra mừng rỡ lời nói. Người nhà đầu này, ta có cái gì tốt lo lắng. Mưa to gió lớn đều trải qua đến. Lam Phong xòe bàn tay ra cho Lam Giao Annie neo một cái ôm ấp. Khẽ cười nói. Tuy nhiên ta biết đại nhân anh minh thần võ. Không gì làm không được. Nhưng là ta vẫn là không yên lòng mà. Lam Giao Annie neo cười hì hì nói. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng trêu chọc mở miệng. Đúng, Hàn Yên tỷ nàng nói nàng tại phòng ngủ, chờ ngươi. Phòng ngủ chờ ta, nghe nói Lam Giao Annie neo lời nói. Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Trong miệng truyền ra hoảng hốt thanh âm. Không sai. Lam Giao Annie neo mỉm cười gật gật đầu. Vì cái gì băng sơn không tại thư phòng chờ ta mà chính là trong phòng ngủ chờ ta. Lam Phong một mặt không hiểu. Nghi ngờ hỏi. Cái này ta cũng không biết. Lam Giao Annie neo nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đúng. Annie. Mấy giờ rồi? Lam Phong suy nghĩ một chút hỏi. 10:30 tối. Lam Giao Annie neo trả lời. 10:30 tối. Hàn Yên muội tử cái này hơn nửa đêm để cho ta đi nàng phòng ngủ có ý đồ gì? Sẽ không phải là ngủ. Lam Phong trong đầu không tự chủ được hiện lên ở cùng Tô Hàn Yên tại đáy biển ôm hôn hình ảnh đến. Trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ tránh qua. Tâm tình lại là đột nhiên biến đến táo động. Vậy được, Annie ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta đi xem một chút. Ngay sau đó, Lam Phong chính là vỗ vỗ Lam Giao Annie neo bả vai cất bước hướng về lầu 2 Tô Hàn Yên phòng. Ngủ bước đi, rất nhanh. Lam Phong chính là đi vào Tô Hàn Yên cửa phòng ngủ. Hơi chút trầm ngâm hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa phòng ngủ. Cửa không có khóa, ta đang tắm, chính mình tiến đến, rất nhanh. Bên trong liền truyền đến Tô Hàn Yên cái kia thanh thúy dễ nghe mà lại làm cho Lam Phong cả người. Phát điên thanh âm, tắm rửa, ngọa tào, đây là ám chỉ a. Lam Phong trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Quyết định chắc chắn bỗng nhiên đẩy cửa ra. Cất bước đi vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.